Vậy anh đừng có nghĩ, nhất định hai người không thể ở bên nhau. Vẻ mặt Lộ Tinh Minh càng rối rắm, Hàn Trúc Trúc càng thấy hả hê khi được trả thù. Cô ấy với anh tôi thân thiết lắm, quan hệ cô cháu, không thân thì là gì? Hàn Trúc Trúc nói bừa làm cho anh suy nghĩ bậy bạ, cho anh ấm ức. Ai bảo trước kia anh làm chuyện xấu, luôn bắt nạt người ta, bây giờ còn muốn theo đuổi Hàn Vân Chi làm dượng của cô. Nằm mơ đi, Lộ Tinh Minh không nói gì thêm, thấy anh im lặng tim Hàn Trúc Trúc không khỏi đập liên hồi, có phải mình hơi quá đáng rồi không? Suy nghĩ, Hàn Trúc Trúc dè dặt tiến lên mấy bước. Lộ Tinh Minh, anh có làm sao không? Tôi cũng nói thật thôi, anh đừng có nóng giận đấy nhé, không liên quan gì tới tôi cả. Đúng lúc Lộ Tinh Trạch đem đồ xuống cho Lộ Tinh Minh, thấy người cứu tinh, Hàn Trúc Trúc chạy như bay, núp sau lưng cậu bé. Còn người Lộ Tinh Minh u ám không rõ, giật lấy cặp sách trong tay Lộ Tinh Trạch rời đi. Lộ Tinh Trạch hoảng hốt kêu anh lại, anh hai, anh đi thì ba sẽ tức giận nữa đó. Đáp lại cậu chỉ là bóng lưng của thiếu niên đang rời đi. Tân Duyệt Hoa Phủ là khu nhà giàu, ở đây không kêu xe taxi được. Lộ Tinh Minh đi bộ xuống núi, nhắn tin cho Lưu Bưu Hổ đến đón, sau đó đứng chờ ở ven đường. Sau một lát, một chiếc SUV đi tới. Cửa xe được hạ xuống, Lộ Tinh Minh đếm, có 3-4 cái đầu chọc. Lưu Bưu Hổ cười đến híp mắt, Lộ ca về nhà là bị ba đánh đòn hiểm à? Vừa nhạo báng anh vừa mở cửa. Ngồi kế bên ghế lái là Võ Hiểu Tùng, lái xe là anh của cậu, phía sau có Phương Chính, Phương Vi còn có Lưu Bưu Hổ, trong đó Lưu Bưu Hổ chiếm 2 cái chỗ ngồi, 3 người chen lấn chật chội nhường chỗ cho Lộ Tinh Minh. Chờ anh lên xe, Lưu Bưu Hổ mới nói. Quán ba của anh Võ khai trương, chúng ta chuẩn bị đi thử một chút, Lộ ca thuận đường thì cùng đi luôn đi. Lộ Tinh Minh như một khối bọt biển bị nhiễm mỡ, không vui vẻ gì mà đạp một chân cậu. Mẹ nó, có thể giảm cân đi được không? Lưu Bưu Hổ, thịt này đã đông lại rồi, cậu không hiểu đâu. Võ Hiểu, góc chuyện audio.com, Tùng, thịt này là cậu ta dùng chỉ số thông minh để đổi lấy đấy, cậu không hiểu đâu. Cách một chỗ ngồi, Lưu Bưu Hổ lại muốn đánh nhau với Võ Hiểu Tùng, buồng xe chật chội còn bị hai người làm loạn không thể chịu nổi. Ánh mắt Lộ Tinh Minh nhìn ngoài cửa sổ quanh người bao phủ một tầng ngăn cách vô hình, người người náo nhiệt cũng không liên quan đến anh. Bản thân thấy tâm tình anh không tốt nên dừng lại. Lưu Bưu Hổ khoác vai Lộ Tinh Minh, lát nữa uống mấy ly giải sầu, tuổi trẻ mà, đừng bi thương như vậy. Cút, Lộ Tinh Minh lại đá văng cậu ra. Tuổi trẻ thì sao, tuổi trẻ thì không làm cho thanh xuân của anh trở nên bi thương được à? Đùa, anh của Võ Hiểu Tùng mở quán ba trên một đường phố, mọi người đi dạo phố một vòng, sau đó đúng 8 giờ thì đến quán ba. Suốt quá trình, Tô Thiệp gọi điện cho Lộ Tinh Minh nhưng một cuộc anh cũng không nhận, toàn là từ chối. Vì náo nhiệt mọi người không muốn ngồi ghế lô nên ngồi ở vị trí hoàng kim của quán ba. Âm nhạc nổ vang, ánh đèn lần lượt đổi màu, âm thanh hỗn loạn lại náo nhiệt. Mọi người chơi sung sướng, Võ Hiểu Tùng lại cảm thấy bia không hợp với hoàn cảnh nên đi rót mấy ly cocktail, tất cả đều là hương vị mới, đều là hàng nhập khẩu, nồng độ cao, một ly thì làm đầu óc choáng váng, thêm ly nữa thì đến ba mẹ cũng không nhận ra. Mọi người đều nôn nao, nói loạn xạ, còn Lộ Tinh Minh trầm mặc không có tiếng động. Anh chỉ uống một ly, lần đầu thì cảm thấy ngọt, sau đó cổ họng khó chịu, dạ dày như bị phỏng, mùi rượu xốc tới óc, ánh đèn trước mắt đung đưa, bóng người chồng lên nhau, hai mắt hoa dần. Phía trên, Lộ Tinh Minh xoa huyệt thái dương, lảo đảo đứng dậy, tìm được cặp sách thì đi ra ngoài. Đại ca, đi tắm hơi trà lưng đi. Thấy anh phải đi, Lưu Bưu Hổ chui ra từ sàn nhảy, lớn tiếng nói. Không đi, mọi người đi đi, tính tiền thì ký tên tôi, sau này trả tiền. Lộ Tinh Minh đi ra đám người, hai chân lảo đảo bước ra quán bar. Trên bầu trời đen đầy mây, sấm vang rền, vết trắng như những khe nứt của bầu trời đêm, từng hạt mưa rơi xuống. Mưa rơi nặng hạt từng giọt chui vào cổ áo anh làm Lộ Tinh Minh tỉnh rượu mấy phần. Muốn nôn, anh khom người, chỉ nôn ra nước chua. Lộ Tinh Minh còng lưng, nhìn hạt mưa ở dưới đất, lại nhìn xe cộ thưa thớt trên đường, nhẹ nhàng gỡ bùa hộ mệnh của Vân Chi ra cẩn thận cất vào trong để không bị dính nước mưa. Trận mưa này đột nhiên xảy ra làm người ta không kịp chuẩn bị. Vân Chi đưa Thác Ông, Thác Mã trở về, lại mượn cây dù của ông Lý cúi người chạy về ký túc xá. Lúc trở về, sau khi ra thang máy cô sừng sốt. Ở trong tầm mắt cô là một bóng người, cả người dính nước, dán vào góc tường không nhúc nhích. Vân Chi nắm chặt cây dù, lùi về sau 2 bước, sau 2 giây nhìn cảnh giác cô tiến lên. Lộ thí chủ, cô nhỏ giọng kêu anh. Lộ Tinh Minh cúi thấp đầu, nước mưa dính trên đầu còn chưa khô, từng giọt nước chậm rãi chảy từ trán xuống chóp mũi, áo khoác trắng nhăn nhúm dính trên người, làm lộ ra cơ bắp mơ hồ, cặp sách ở một bên, mà anh như bị bất tỉnh. Trong bầu không khí còn có mùi rượu, Vân Chi người thử từ từ ngồi xuống trước người anh. Thí chủ, cậu uống rượu sao? Đầu ngón tay của Lộ Tinh Minh động đậy, anh ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ rực lúc nhìn cô còn mang vẻ u oán trách cứ. Vân Chi thất thần, chậm rãi lùi về sau né tránh. Thí chủ, mình đưa cậu trở về nhé, thẻ phòng cậu để ở đâu? Lộ Tinh Minh không nói lời nào giống như bị mất ý thức. Vân Chi không còn cách nào khác kéo cặp sách của anh ra lục. gocchuyenaudio.com, xoát, điện thoại, ví tiền, khăn giấy, tai nghe, một số đồ vật nhưng không có thẻ phòng. Hay là ở trong túi? Vân Chi lặng lẽ suy nghĩ, nuốt nước miếng, ngón tay từ từ đưa vào túi. Hai túi áo cũng không có, Vân Chi lại dò túi quần, đầu ngón tay lục lọi càng lúc càng sâu, bỗng cổ tay cô bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy. Cô giật mình, bả vai run lên, trong mắt của Lộ Tinh Minh sâu thẳm lại âm trầm. Vân Chi lúc bây giờ mới biết được hành động của mình quá mức đường đột, đang muốn kéo ra khoảng cách thì Lộ Tinh Minh buông tay, toàn thân gục vào người cô. Vân Chi theo phản xạ tự nhiên đưa tay ra, toàn thân anh lạnh như băng nhưng hơi thở nóng hổi, cả đầu dựa vào ngực cô, không có chút lực công kích. Lông mi Vân Chi run run, hô hấp khó khăn, tay chân không biết làm gì. Hay là, Vân Chi biết rõ anh không tỉnh táo nhưng nghiêm túc hỏi, mình đưa cậu về phòng mình nhé. Không lên tiếng, cậu không nói coi như là đồng ý. Lại không lên tiếng, Vân Chi quyết định xong khom người ôm Lộ Tinh Minh, đưa anh vào phòng. Bây giờ Lộ thí chủ rất yếu, nhưng người rất nặng, đi có mấy bước mà làm cô hao tốn biết bao nhiêu sức lực. Trên người anh dính đầy nước mưa nên Vân Chi tạm thời để anh nằm trên ghế sofa. Ghế phòng cô nhỏ hơn của Lộ Tinh Minh, chỉ thấy hai chân thon dài khoác trên tay vịn ghế, thân thể co rúm cánh tay chạm tới mặt đất, nhìn qua là biết không thoải mái. Vân Chi cởi bỏ áo và giày cho anh, tìm khăn lông, tỉ mỉ lau khô đầu chọc, sau đó là gò má và cổ. Ánh đèn chiếu trên gương mặt anh, Vân Chi phát hiện ra Lộ Tinh Minh rất đẹp trai. Đầu chọc làm mi mắt thiếu niên càng thêm anh tuấn, đôi mày rậm nhíu lại, lông mi che kín đôi mắt. Vân Chi như là đang thưởng thức một món đồ quý báu, ánh mắt chậm rãi di chuyển, sống mũi anh cao, nhân trung dài ngắn vừa vặn, môi cong tinh tế. Vân Chi nghiêng đầu quan sát, trong lòng lại sợ hãi, cuối cùng cẩn thận tay nắm khăn lông nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi lạnh như băng của anh. Mềm mại, giống như một miếng pudding, trên mặt cô nóng lên cuống cuồng đưa tay giấu sau lưng, hồi hộp quan sát Lộ Tinh Minh, xác định anh không có ý thức thì mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lạnh, Lộ Tinh Minh lẩm bẩm, hai cánh tay ôm chặt thân mình. Quần áo ướt sũng anh còn chưa thay ra, nếu mặc như vậy thì qua đêm sẽ bị cảm. Vân Chi đang muốn thay áo cho anh thì thấy không đúng, dừng tay lại, lắc đầu. Không được, Lộ thí chủ là hoàng hoa đại khuê nam, như vậy là không tốt, trai chưa kết hôn. Sau mấy giây suy tư, Vân Chi quyết định đi tìm bạn trong lớp để giúp đỡ. Cô gọi cho Lưu Bưu Hồ, nhận điện thoại là một người xa lạ, không đợi Vân Chi mở miệng, đối phương nói. Hồ tử uống nhiều, có chuyện gì mai gọi lại. Vân Chi lại gọi cho Võ Hiểu Tùng, nhận điện thoại là người xa lạ, câu nói y hệt lúc nãy. Võ Hiểu Tùng uống nhiều, có chuyện gì mai gọi lại. Vân Chi, sao có cảm giác là một người nhỉ? Lần này cô gọi cho Phương Chính, Phương Vi, đối phương đổi lời. Xin chào, Phương Chính, Phương Vi uống nhiều rồi, có gì mai gọi lại. Tốt tốt tốt, điện thoại cúp máy, Vân Chi yên lặng nhìn màn hình, cô nhìn Lộ Tinh Minh cắn môi quyết định gọi Hàn Lệ. Alo, trong điện thoại ồn ào, Vân Chi bịt tai lại không khỏi đề cao âm lượng. Hàn Lệ, bây giờ cậu đang làm gì? Ở ký túc xá đánh bài với bạn, làm sao? Vân Chi do dự, cậu có thể tới đây được không? Nhìn Lộ Tinh Minh đang run rẩy, cô nhỏ giọng, Lộ thí chủ đang ở phòng cô bên kia im lặng, hình như cậu ấy uống say, cô cũng không thấy thẻ phòng của cậu ấy ở đâu. Chết tiệt, nghe cô nói xong, Hàn Lệ, gocchuyenaudio.com, nghiến răng nghiến lợi, Hàn Vân Chi, cô có biết ý thức an toàn không vậy, còn dám đưa con trai say rượu về phòng, nguy hiểm thì làm sao? Vân Chi ngập ngừng, con trai uống say cũng không đánh lại cô. Yên lặng, đúng thật, con trai say rượu cũng không đánh lại cô. Hàn Lệ dập thuốc đứng dậy đá văng ghế. Tôi tới liền, cô cách xa chút. Ừ, Vân Chi ngoan ngoãn đáp lại, trước khi cúp máy lại dặn dò, Hàn Lệ, cậu mang thêm một bộ đồ của cậu nhé, toàn thân Lộ thí chủ ướt sũng rồi, cậu mấy mặc đồ ướt sẽ bị cảm. Có chết tôi mới lo cho nó. Hàn Lệ không nói những lời này ra, cất điện thoại, một mình rời đi. Mưa tới nhanh cũng đi nhanh, đợi mưa tạnh, mọi người lại hoạt động trở lại. Hàn Lệ dĩ nhiên không cho Lộ Tinh Minh quần áo của mình, có khi anh còn chê. Vì vậy cậu đi đến một cửa hàng quần áo, tùy tiện chọn bộ đồ nam và đồ lót, sau đó tỉnh tiền. Đang đi tới chỗ Vân Chi thì sự chú ý của Hàn Lệ tập trung vào cửa hàng đồ lót nữ, qua khung cửa thủy tinh, trên vách tường treo đầy đồ lót nữ. Cậu cong môi, ý đồ xấu xa nảy lên, tự ý đi vào cửa hàng. Mua đồ xong xuôi, Hàn Lệ cầm đồ đi tới chỗ Vân Chi, câu đầu tiên khi vào cửa là. Chó Lộ đâu? Vân Chi đưa tay chỉ, Lộ Tinh Minh đang co ro nằm trên ghế sofa. Chó Lộ uống bao nhiêu vậy? Hàn Lệ đứng từ xa mà đã ngửi thấy mùi rượu, chán ghét bóp mũi lại. Thí chủ hình như bị sốt. Vân Chi lo lắng, Hàn Lệ, cậu thay quần áo cho cậu ấy đi, cô đi ra ngoài mua thuốc giải rượu. Hàn Lệ muốn làm chuyện xấu, không nói hai lời gật đầu một cái. Đợi Vân Chi đi xa, cậu cười ác ý nhìn về phía Lộ Tinh Minh. À, nhớ năm đó Chó Lộ ỷ đông hiếp yếu đánh cậu còn không nói, còn lột quần cậu chỉ còn cái quần trong, làm cậu vô cùng xấu hổ. Tất cả đều là quả báo, bây giờ là lúc trả lại. Hàn Lệ cởi đồ ướt sũng của Lộ Tinh Minh ra, lấy đồ lót màu hồng mới mua mặc lên người anh, chụp được mấy tấm hình rồi mới hài lòng mặc đồ còn lại vào. Sợ ghế sofa dính nước lại sợ làm bẩn quần áo mới mua, Hàn Lệ cõng anh ném lên giường. Lúc này, Vân Chi đi mua thuốc đã trở về. Hàn Lệ rừng rưng, tôi bỏ qua hiềm khích trước đây mà thay đồ cho nó xong rồi đấy. Cậu trả thù xong rồi. Lồng ngực tràn đầy niềm vui sướng. Vân Chi không thấy Lộ Tinh Minh trên ghế sofa, tầm mắt cô di chuyển, thấy quần áo Lộ Tinh Minh đã được thay sạch sẽ lại còn nằm trên giường nghỉ ngơi, mi mắt cô cong lên, nhón chân vỗ đầu chọc của Hàn Lệ tán thưởng. Hàn Lệ thật hiểu chuyện tương đương, Vân Chi lo rằng cậu sẽ nhân cơ hội Lộ thí chủ bất tỉnh nhân sự mà bắt nạt anh, kết quả là do cô suy nghĩ nhiều. Cô cũng biết cháu trai cô là người ngoài lạnh trong nóng, là đứa trẻ ngoan. Hàn Lệ cười hở răng, tâm tình càng thoải mái. Vân Chi không chú ý Lộ Tinh Minh đã tỉnh lại, anh đang mở mắt, mặt vô cảm nhìn bọn họ, đợi cô đến gần lại nhanh chóng nhắm mắt, lông mi che lấp tròng mắt sóng gió ồ ập. Hàn Lệ, cậu giúp cô đi nấu nước đi, cô dọn nơi này chút. Hàn Lệ đang tốt tính nên không than phiền, ngoan ngoãn vào phòng bếp. Vân Chi ngồi ở mép giường, lòng bàn tay đặt trên trán anh, cảm nhận được độ nóng thì nhăn mặt. Hàn Vân Chi đang muốn kêu Hàn Lệ rót nước, cổ tay lại bị nắm chặt không buông, giây tiếp theo, đối phương ôm lấy eo thon của cô lật xuống giường. Anh nhướng người lên, thân mật giam cầm, không cho cô cơ hội dãy giụa phản kháng. Cổ tay Vân Chi bị nắm chặt đến phát đau, toàn hơi thở của thiếu niên dính trên người cô, hoàn toàn quên phản ứng, chăm chú nhìn hai tròng mắt đỏ ngầu của thiếu niên, đầu óc. Góc truyện audio.com, trống rỗng, tầm mắt Lộ Tinh Minh nóng bỏng, cổ họng như bị lửa đốt, giọng nói trầm khàn. Hàn Lệ ngu ngốc như thế có chỗ nào tốt, ánh mắt của anh như muốn đốt cháy cô, gần từng câu từng chữ, không bằng cậu đá nó, ở bên tôi đi. Không liên quan nhưng hôm nay sinh nhật tôi đấy các chị he he. Cách chương.